Trái tim lạnh giá, chương 35, ngày mai nên vui hay buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny im đi, Linda bỏ con dao xuống. Mình hét lên, lúc này, như mới để ý là tay nó đang cầm dao. Gương mặt như trắng toát lộ rõ sự sợ hãi. Linda, cô bình tĩnh, bỏ con dao xuống. Hắn lên tiếng khi thấy con dao đang dần được đưa lên tiến về phía Như. Mày nói gì, nói lại tao nghe, giọng nói lạnh lùng, tôi, nói, chị, là, Như vẫn ngoan cố, mặc dù sợ nhưng vẫn ngoan cố. Jenny, tôi nói cho cô biết tôi và cô không phải người yêu của nhau, trong tương lai cũng không phải vợ chồng. Còn Linda và tôi thì cũng chẳng có gì cả. Cô nghe chưa, nghe rồi thì im lặng dùm tôi. Hắn hy vọng Như có thể im lặng, đừng để cái miệng hại cái thân. Mày nghe rõ chưa, mai mốt đánh ghen thì phải cân nhắc trước nha. Còn nữa, đụng đến người của tao thì không xong đâu. Thiên Hữu, Thục Phương về phòng. Nó buông con dao xuống nền đất quay đi một cách lạnh lùng. Jenny em về phòng đi. Mình, Như đứng như một bức tượng vô hồn. Cô đang còn sợ nó hay do lời phũ phàng của hắn khiến cô không chấp nhận được. Ánh mắt của Như vẫn còn nhìn về phía người con trai đó van nài hay cầu xin người đó rút lại câu nói phũ phàng. Ánh mắt của cô đang len lỏi ngọn lửa thù hận. Hận vì chính nó đã làm cho hắn nói ra câu phũ phàng. Hận vì nó xen vào tình cảm đang tốt lành giữa cả hai. Tôi sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về tôi. Đó là câu nói thầm thức tỉnh sự thù hận trong lòng cô, nhưng cô nào biết được những thứ sắp xảy ra phía trước liệu có ảnh hưởng đến cô không? Hay nói cách khác, cô có là nạn nhân không? Bước đi như những người vô hồn nhưng trong tâm lại là những toan tính đố ai biết trước được. Phòng của nó, Blue Chef phạt cho em 100 lần, phạt anh ra ngoài bắt cho em 100 con bướm và mai mua 2 bó hoa, một hoa hồng đen, một hoa hồng xanh, một giỏ trái cây. Linda, cậu phạt anh ấy nặng quá rồi đấy. Phương, Lâm tiểu thư không sao đâu, đây là nhẹ rồi, dù sao tôi cũng nên làm chút gì cho bà chủ. Hữu cười, bà chủ, Phương ngạc nhiên khi Hữu nhắc đến, mẹ nó, ngày mai là giỗ của bà chủ, nếu thế mai cũng là sinh nhật của cậu mà Linda. Sinh nhật, tôi có sao, đừng nhắc đến, mà tiểu thư, sao lại tới 2 bó hoa lận? Hữu thắc mắc, mẹ tôi là bó hoa hồng đen, còn mẹ anh là bó hoa hồng xanh. Mẹ, mai là ngày sống của mẹ anh, ngày mốt mới là giỗ. Cũng phải khen cho Hunter chọn ngày. Ngày mẹ anh mất không phải vào ngày sinh nhật của tôi mà thôi, dù sao đối với tôi thì tôi không có sinh nhật. Giọng nói lạnh lùng nhưng pha lẫn sự yêu buồn, hối hận, áy náy. Linda, Phương lo cho nó, thôi, cậu phụ với Blue đi, còn không thì thôi, tớ mệt nghỉ trước đây. Nó nói rồi đứng dậy lấy quần áo vào nhà tắm thay đồ. Để lại sự yêu buồn thay cho nó trên gương mặt của cả Hữu và Phương. Tội nghiệp Linda quá, sinh nhật mà lại, tiểu thư tôi có ý này. Hữu thì thầm với Phương rồi cả hai lẻn ra ngoài một cách im lặng. Ngày mai sẽ là ngày vui hay ngày buồn của nó. Ai trong đời mà chẳng mong đến sinh nhật để chung vui với bạn bè, nhưng nó lại ngoại lệ. Trong đời chỉ ăn sinh nhật được vài lần khi mẹ nó còn sống. Suốt quãng thời gian sau mẹ nó bỏ nó đi thì sinh nhật lại là ngày nó ghét nhất. Vì chính ngày ấy, ngày định mệnh đó đã cướp đi mạng sống của mẹ nó, cướp đi niềm yêu thương của nó. Làm cho trái tim nó thêm sắc lạnh nữa. Sinh nhật là ngày mà nó thù nhất. Cách chương.